Xin chào Trường An Phi 10, chương 569, không cho phép hắn sơ sẩy dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thúc Dịch suy nghĩ, ngày ấy, nỗi đau của nàng chắc hẳn còn sâu sắc gấp trăm lần hiện tại của hạt tuyết của Bắc Địch là tuyết nơi xứ lạ, ắt hẳn lạnh lẽo hơn nhiều, lại càng làm lòng người dấy lên bất cam thế. Nhưng hắn tin, lúc nàng ngã xuống trong tuyết trắng, lòng nàng hẳn không chút hối tiếc. Năm xưa, nàng rút kiếm nơi quan ngoại, hôm nay, hắn đặt quân cờ ở quan nội, cả hai đều không chút nuối tiếc. Dẫu biết không phải lựa chọn sáng suốt, hắn vẫn quyết đem sinh mệnh phó thác. Đến giây phút này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ những con người như vậy. Trước đây, hắn tự nhận mình là người hiểu rõ thế gian nhất, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ, và từng xem thường những kẻ không biết linh hoạt, coi họ như hóa thân của sự cố chấp, không chịu thuận theo quy tắc thế gian. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu, cái tự mãn về sự thấu hiểu, trước kia chỉ là một dạng kiêu ngạo mù quáng. Hắn vẫn luôn đứng ngoài thế gian này, dù làm quan đã nhiều năm, song mãi đến hôm nay mới thực sự có được cảm giác của một người làm quan. Cảm giác này là một nỗi đau đau vì thế gian tàn nhẫn, dân chúng khổ sở. Đau vì trời đất bao la mà lòng người đa phần vô tình. Lúc này, khi lòng hắn dành chút tình cảm cho thế gian này, hắn mới nhận ra rằng mình cũng từng là kẻ vô tình. Hắn đã sống nửa cuộc đời phiêu dạt, lãng du, giờ đây mới bắt đầu thử đặt gốc rễ nơi nhân gian. Nhưng giữa mùa đông lạnh giá, đất đai đông cứng, định sẵn chẳng thể tồn tại đến mùa xuân năm sau. Hắn đã thành cỏ cây tham sống, nhưng lại chẳng có cơ hội đón mùa xuân, sao có thể không nuối tiếc. Tuyết rơi phủ kín gương mặt yên lặng của người thanh niên, lên mi mắt, như tuyết phủ xanh sơn, dần dần che đi sắc màu vốn dĩ rõ ràng. Tiếng chém giết trên quan đạo đã yếu dần, cuộc tàn sát không chút thương tình này, thắng bại đã rõ. Trường Cát loạng choạng chạy tới, nơi hắn đi qua, tuyết đẫm máu đỏ tươi. Lang Quân, mau đi, Trường Cát cố gắng kéo Lang Quân của mình đứng dậy, nhưng chính hắn cũng đã kiệt sức ngã quỵ xuống tuyết. Ngụy Thúc Dịch không hề động, chỉ hỏi, Trường Cát, kiếm còn đó chứ? Dù máu đã tràn khóe miệng, giọng của Trường Cát vẫn vang rền. Trường Cát còn kiếm, Trường Cát vừa nói, vừa dùng một tay chống kiếm xuống tuyết, nghiến chặt hàm răng đã nhuốm máu, vẫn cố gắng dùng tay kia đỡ Ngụy Thúc Dịch đứng lên. Vậy thì dùng thanh kiếm trong tay ngươi, giúp Lang Quân của ngươi một cái kết xứng đáng. Bàn tay đầy máu của Trường Cát khựng lại, giọng nghẹn ngào, đầy bi phẫn. Lang Quân quả thật bệnh nặng không nhẹ. Trường Cát à, Ngụy Thúc Dịch nhắm mắt lại, khẽ nói. Xin nhờ ngươi, tuyết càng lúc càng rơi dày, quân phản loạn truy đuổi sát phía sau. Trường Cát trọng thương nặng nề, dường như đang gặp phải ảo giác. Trong ảo giác ấy, tiếng vó ngựa dồn dập không chỉ đến từ phía sau, mà còn từ phía trước. Trong cơn tuyệt vọng mờ mịt, Trường Cát ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng ngay giây phút ấy, sắc mặt hắn biến đổi, hạ thấp thân hình, gục xuống tuyết. Hàng loạt mũi tên lông vũ xuyên qua không trung, lao thẳng về phía quân phản loạn truy đuổi phía sau. Có khoảnh khắc, Ngụy Thúc Dịch nghĩ, có lẽ Lang Quân nhà họ Nhạc là kẻ mềm lòng, đã quyết định quay lại, thế thì hắn hôm nay hẳn sẽ chết oan rồi. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, hắn không nóng vội hành động, nhưng khi tiếng vó ngựa càng gần, những mũi tên trên không càng dày đặc, như mưa rào trút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt hắn, những bông tuyết vốn đang rơi nhẹ nhàng giờ bị cơn mưa tên phá vỡ, cuộn xoáy hỗn loạn. Khi cơn mưa tên ngừng lại, phía trên vẫn còn mờ mịt, thay vào đó là một đoàn quân kỵ binh hùng hậu. Đội kỵ binh cưỡi những chiến mã cường tráng, mỗi người đều khoác áo choàng đen. Giữa mênh mông tuyết trắng, màu đen ấy nổi bật như mực loang trên giấy trắng, toát ra một vẻ kiêu hùng đậm chất hào sảng. Đội kỵ binh đen như mực ấy không ngừng tiến tới, vó ngựa rung động mặt đất. Tuyết phủ trên mặt đất cũng rung theo, khiến lòng dạ Ngụy Thúc Dịch cũng cùng nhịp mà run rẩy. Một đội kỵ binh đen bao quanh lấy hắn, không lâu sau, phía trên hiện ra một hình bóng rõ rệt. Trên chiến mã, người ấy khoác chiếc áo choàng viền lông hồ ly trắng nền đen huyền, mũ choàng che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Chủ nhân của đôi mắt ấy nhìn hắn, có phần ngạc nhiên. Tấm bánh khô này, suýt nữa thật sự mốc mất rồi. Ngụy Thúc Dịch cuối cùng cũng run run chớp mắt, tuyết đọng trên hàng mi dài rơi xuống, tỉnh táo lại phần nào. phía sau nàng vẫn là dòng kỵ binh bất tận, nàng ghìm cương ngựa không tiến, hỏi hắn. Vừa mới tới Linh Châu, đã vội đi tìm cây chết, sao không thử kéo dài thêm vài ngày? Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, ta không biết Thường Tiết Sứ sẽ tới, nên đành chọn ngày ngẫu nhiên mà hành động. Hắn đã tính toán hết mọi khả năng, cố gắng dựa theo thời thế, địa thế, nhân lực mà ứng biến, nhưng lại chẳng hề ngờ rằng nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng vốn không nằm trong những tính toán của hắn, thậm chí cũng chẳng thuộc về thế giới này. Đây là lần đầu tiên sau khi đã biết hết mọi thân phận và bí mật của nàng, Ngụy Túc Dịch và nàng gặp lại nhau. Nàng ngồi trên lưng ngựa, còn hắn nằm trong tuyết, ánh mắt giao nhau, một người là kẻ chạm vào sinh tử. Nàng hỏi, người nằm thoải mái thế này, chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ? Hắn đáp nhẹ, Thường Tiết Sứ đã đến, Ngụy Mỗ đành không chết. Vậy ngồi dậy đi, ta sẽ sai người băng bó vết thương cho ngươi. Thường Tuế Ninh vừa dứt lời, đã thúc ngựa tiến lên phía trước để xem xét tình hình. Hướng quân đội của Thường Tuế Ninh đến ngược với hướng xuất hiện của đám phản quân Sóc Phương, nhưng lại trùng với hướng mà Nhạc Xuân Môn đã trốn chạy. Vì thế, binh lính hộ tống Nhạc Xuân Môn chưa đi xa thì đã gặp phải đại quân của Thường Tuế Ninh. Khi đó, đoàn người Nhạc Xuân Môn trông thấy kỵ binh như thủy triều đổ tới, cảm giác bản thân nhỏ bé như kiến, chỉ trực chờ bị giày xéo tan tành. Nhưng những kỵ binh ấy không làm hại họ, ngược lại, sau khi nắm rõ tình hình, họ còn hộ tống cả đoàn quay về. Trên đường quay lại, thay vì cảm thấy may mắn, trong lòng thiếu niên Nhạc Xuân Môn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc vì 5 vạn kỵ binh như thế làm sao lại đột ngột đổ tới Linh Châu một cách lặng lẽ đến vậy. Khi tiến vào quan nội, tại sao lại không có ai truyền báo? Họ đến Linh Châu để làm gì? Đúng như vậy, Thường Tuế Ninh dẫn theo một đội quân 5 vạn kỵ binh. 5 vạn kỵ binh, dù không phải toàn bộ là trọng kỵ, nhưng ở bất cứ nơi nào cũng là một lực lượng đáng gờm. Trong đó, chỉ 1 vạn thuộc quyền chỉ huy của Thường Tuế Ninh, số còn lại đều từ Tịnh Châu điều tới. Đại Thịnh nổi danh với những chiến mã phương Bắc, và vùng phía Bắc này, Tịnh Châu cùng Ký Châu là những nơi chăn nuôi ngựa lớn nhất. Kỵ binh Tịnh Châu từ xưa đã được gọi là lang kỵ, kỵ binh sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh rất hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ Bắc địch. Do đó, từ khi quản lý Tịnh Châu, hắn chưa từng lơ là chuyện nuôi ngựa và huấn luyện kỵ binh. Tuy nhiên, để kỵ binh Tịnh Châu rời khỏi Thái Nguyên và cùng nhau đổ bộ vào quan nội qua Hà Đông Đạo là chuyện rất hiếm gặp. Thậm chí, bên ngoài ít ai biết rằng Tịnh Châu hiện vẫn còn một đội quân kỵ binh hùng mạnh như thế. Với 5 vạn kỵ binh tấn công, đối diện với đám phản quân Sóc Phương chỉ vài ngàn người, kết quả không còn gì để bàn cãi. Thường Tuế Ninh ra lệnh tha cho những kẻ có thể tha, bao gồm cả viên giáo úy họ Toàn. Xét cho cùng, đây là chuyện gia tộc của người khác, giữ đúng lễ tiết là điều cần thiết. Còn chuyện giết hay không giết, tốt nhất nên giao lại cho Sóc Phương quân xử lý. Ngoài ra, việc giữ lại kẻ sống cũng là để làm chứng cứ. Trong khi binh lính kiểm tra và trói chặt đám phản quân, Thường Tuế Ninh đã xuống ngựa, bước tới bên Ngụy Thúc Dịch. Mũi tên trên cánh tay hắn đã được lấy ra, may mắn không tổn thương tới xương. Tuy vậy, quá trình cầm máu khá gian nan, lúc này máu đã tạm ngừng chảy, vết thương cũng được băng bó xong, gương mặt Ngụy Thúc Dịch xanh xao, yếu ớt hơn bao giờ hết, được 2 binh sĩ 2 bên dìu đỡ. Thiếu niên Nhạc Xuân Môn tiến tới, quỳ xuống trước mặt Ngụy Thúc Dịch, cúi đầu thật sâu. Ơn cứu mạng của Ngụy tướng, Xuân Môn cả đời không quên. Thấy cảnh này, Thường Tuế Ninh trong lòng càng thêm phần yên tâm. Trên đường vội vã tới đây, nàng đã cho người theo dõi hành trình của đoàn Ngụy Túc Dịch, ước chừng hắn vừa mới đến Linh Châu hôm nay. Với sự thông minh của Ngụy Túc Dịch, không lý nào hắn không nghĩ ra cách kéo dài thời gian nhập thành. Vốn dĩ, Thường Tuế Ninh định sau khi gặp hắn sẽ cùng bàn bạc kế hoạch hành sự. Nào ngờ, khi nàng tới nơi, hắn đã nằm trong tuyết chờ chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là quyết định của Ngụy Thúc Dịch vô nghĩa. Ngược lại, thế cục hiện tại tốt hơn nhiều so với dự đoán của nàng. Ngụy Thúc Dịch đã dùng tính mạng mình làm mồi, khiến những kẻ có dã tâm lộ diện. Một mưu sĩ chân chính thường coi cái chết của mình cũng là một phần trong kế hoạch. Lần này hắn đẩy mình vào nguy hiểm, giúp cho những người còn giữ thiện tâm thấy rõ bộ mặt của kẻ phản nghịch. Một khi chuyện này được vạch trần, sẽ có thể phá vỡ tình thế giằng co trong quân đội Sóc Phương. Như vậy, những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, và việc hành động sẽ danh chính ngôn thuận. Thường Tuế Ninh bước tới trước mặt Ngụy Túc Dịch, hỏi: "Ngươi có thể vào thành không?" Ngụy Túc Dịch mặt tái nhợt, không chút do dự gật đầu. Thường Tuế Ninh quay đầu ra lệnh cho Cải Nương Tử, truyền lệnh, điều 20.000 kỵ binh, theo ta hộ tống Ngụy tướng vào thành Linh Châu. Ngụy Túc Dịch cố gắng nhấc tay hành lễ tạ ơn, chỉ thấy Thường Tuế Ninh đã quay lưng lại, nói: "Giữ sức đi." Ngụy Túc Dịch khẽ nhếch môi xanh xao, nở nụ cười. Nhạc Xuân Ngôn trong lòng có chút bất an, vô thức nhìn sang một vị tướng sĩ bên cạnh Thường Tiết Sứ dẫn theo 50.000 kỵ binh, định dùng 20.000 hộ tống Ngụy tướng vào thành, còn 30.000 còn lại. Nàng định làm gì? Cảm giác như có một vị khách mang đao bất ngờ xông vào nhà, thật khiến người ta khó mà yên lòng. "Nhạc Lang Quân yên tâm." Giọng nói của Ngụy Túc Dịch yếu ớt nhưng thoáng nét cười, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Thường Tuế Ninh. Thường Tiết Sứ là người tốt, câu an ủi ấy đơn giản như đang vỗ về một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Xuân Ngôn lại cảm thấy an lòng hơn đôi chút, hắn cũng vô thức nhìn về phía Thường Tuế Ninh, chỉ thấy bóng hình đen trắng của nàng đã dừng bên linh cữu của phụ thân hắn. Nàng khẽ nhấc tay, nhổ ra 2 mũi tên cắm trên cỗ quan tài. Những tướng lĩnh đi cùng nàng cũng nối bước làm theo, nàng liền bước lên ngựa mà không nói gì thêm. Mũi tên trên quan tài rất nhanh được các tướng lĩnh của nàng dọn sạch. Trước khi lên ngựa, họ còn cung kính giao tay trước trán, nghiêm trang cúi đầu chào linh cữu. Sau đó, đội kỵ binh bắt đầu xếp hàng theo thứ tự. Thường Tuế Ninh dẫn đầu đoàn kỵ binh nhẹ, bảo vệ Ngụy Thúc Dịch và Nhạc Xuân Ngôn cùng các binh sĩ bị thương ở giữa, còn những phản quân Sóc Phương bị bắt giữ thì được kéo ra phía sau. Ở vị trí dẫn đầu vẫn là linh cữu của Nhạc Quang. Nhạc Xuân Ngôn chuẩn bị lên xe ngựa cùng Ngụy Túc Dịch, trước khi đi, hắn nhìn về đội quân kỵ binh đen như mực phía trước, khóe mắt ướt nhòa. Trong lòng thiếu niên ấy dâng lên một suy nghĩ thật trẻ con và bồng bột, rằng bất kể Thường Tiết Sứ này muốn làm gì, chỉ cần nàng không tổn hại dân chúng Sóc Phương, hắn nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của nàng. Bởi nàng đã thay hắn nhổ mũi tên trên quan tài của phụ thân, mở đường đi phía trước, đưa hắn, những tướng sĩ bị thương và phụ thân hắn về nhà. Ngoài xe, tuyết lớn đã bắt đầu rơi thưa dần. Trong xe, Trường Cát vẫn bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, được Nguyên Tường cùng đám binh sĩ dìu lên xe. Chặng đường sau đó vô cùng bình yên, nhưng Ngụy Túc Dịch và mọi người, thậm chí cả Nhạc Xuân Môn, đều rõ rằng sự bình yên này đến từ đâu. Phục binh của Sư Đại Hùng ẩn núp hai bên, nhưng trước sức mạnh của 20.000 kỵ binh hùng hậu, họ chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Sự hung bạo chỉ có thể bị khuất phục bởi sức mạnh còn dữ dội hơn. Và có thể đoán rằng, những ánh mắt rình rập ẩn nấp kia hẳn đang vội vã trên đường đi báo tin cho Sư Đại Hùng. Mơ hồ trong lòng, Nhạc Xuân Ngôn dường như đã hiểu ra ý đồ của 30.000 kỵ binh còn lại dưới trướng Thường Tuế Ninh. Khi đoàn kỵ binh tiến gần đến cổng thành Linh Châu, họ từ từ giảm tốc độ. Dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến các binh sĩ canh gác thành hoảng loạn. Nhìn thấy linh cữu phía trước được phủ vải trắng, phần lớn các binh sĩ trấn giữ thành liền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhạc Xuân Ngôn nhanh chóng tiến lên, giải thích tình hình biến loạn ngoài thành do Sư Đại Hùng gây ra. Phản ứng của các binh sĩ trấn thủ không đồng nhất, Nhạc Xuân Ngôn biết rằng trong số họ cũng có người của Sư Đại Hùng, nhưng thế lực trong quân đã phân hóa đến mức kiềm chế lẫn nhau, khiến những gián điệp của Sư Đại Hùng không dám manh động. Huống chi, dưới thành còn có 20.000 kỵ binh hùng hậu. Nhạc Xuân Ngôn yêu cầu mở cổng thành, để linh cữu của phụ thân được vào trong. Binh lính trấn thủ đều hiểu rằng không thể ngăn cản linh cữu của Tiết Sứ ngoài cổng thành, nhưng vẫn có chút do dự. Ở bất cứ thành trì nào, nếu không phải thời chiến, đại quân thường đóng ở trại ngoài thành. Lúc này, binh lực trong thành Linh Châu cũng không còn nhiều, trong khi kỵ binh dưới thành đông đảo đến kinh người. Lúc ấy, Thường Tuế Ninh cho người lên truyền lời, nàng chỉ đưa 1.000 kỵ binh hộ tống Ngụy Túc Dịch vào thành. Theo lệnh của Thường Tuế Ninh, phần còn lại của đội kỵ binh quả thật lùi ra xa một khoảng cách an toàn. Lúc này, cổng thành Linh Châu mới chậm chậm mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cữu của Nhạc Quang được đưa vào trước, Ngụy Túc Dịch và những người còn lại đi sau một bước. Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa, nói với Ngụy Túc Dịch: "Trong thành xin giao lại cho Ngụy tướng, trí tuệ và dũng khí mà Ngụy Túc Dịch thể hiện lần này, cùng với khí chất cao quý, đã khiến Thường Tuế Ninh tin tưởng rằng chỉ cần hắn vào được Linh Châu, hắn sẽ có thể trấn an dân chúng đến mức tối đa. Trên đường vào thành, Thường Tuế Ninh cũng đã nhận được tin rằng ba vị phó sứ trong Sóc Vương quân đều đang chờ linh cữu của Nhạc Quang trở về. Tuy nhiên, lúc này trong ba vị ấy, hẳn chỉ còn lại hai người ở trong thành. Vì thế, Thường Tuế Ninh mỉm cười nói với Ngụy Túc Dịch: "Ngụy tướng hãy thuyết phục hai vị phó sứ trong thành, còn vị kia để ta tự nghĩ cách giải quyết." Ngụy Túc Dịch mỉm cười hiểu ý, đáp lại: "Ngụy mỗ nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiết sứ." Giờ đây hắn vào thành, không còn là vì triều đình, mà là vì nàng. Nếu chỉ là một Ngụy Túc Dịch vì triều đình mà đến, thì giờ đây đã chết giữa tuyết trắng rồi. Thường Tuế Ninh nhìn Nhạc Xuân Ngôn và các tướng sĩ Sóc Phương bị thương bên cạnh, nói: "Chư vị, tính mạng của Ngụy tướng hôm nay là do ta cứu. Ta sẽ không cho phép hắn gặp phải bất kỳ sự cố nào trong thành Linh Châu." Lời nói không mang chút đe dọa, nhưng lại khiến lòng mọi người đều run sợ. Thiếu niên ấy lập tức chắp tay, dõng dạc nói: "Xin tiết sứ yên tâm, Ngụy tướng cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu có kẻ nào dám động vào hắn, trừ phi bước qua xác Nhạc Xuân Môn này." Cách chương.